Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2027, anh thích cô ta. Cho nên che chở cô ta như thế. Góc chuyện audio.com. Chấm, Vũ Kỳ, cô ta là ai? Quý Vũ Kỳ lập tức trả lời. Vân Thi Thi, cùng một đoàn phim với Hoa Cẩm. Ha, diễn viên sao? Lâm Tuyết Nhã nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, câu nói này từ trong miệng cô ta ra, lại cực kỳ khinh miệt, tựa như diễn viên là một nghề nghiệp thấp hèn đến mức nào. Vân Thi Thi trong lòng không vui, người này nói chuyện, mỗi câu đều có gai, cảm giác yêu Việt từ trong xương cốt. Cô ta vừa muốn phát tác, Hoa Cẩm lập tức nói, Tiểu Nhã, em đừng như vậy, em như thế nào? Lâm Tuyết Nhã cau mày lại, ngữ khí tràn ngập tức giận. Em không ở trong nước mấy ngày nay, anh chính là cùng người phụ nữ này chung một chỗ sao? Lúc liên hoan phim, xảy ra chút ngoài ý muốn, là cô ấy mấy ngày nay đang chăm sóc anh. Hoa Cẩm giải thích, Lâm Tuyết Nhã lại liếc mắt nhìn Vân Thi Thi, nhưng mà trong ánh mắt này, lại đem mấy phần xem xét. Bỗng nhiên, cô ta giơ tay lên, không chút lưu tình hất cái bát trên tay Vân Thi Thi rơi xuống đất. Bát rơi trên mặt đất, cháo vãi đầy, Vân Thi Thi cả kinh đứng dậy. Lúc rơi bát, có một ít cháo tung tóe bắn ra, vấy trên thân cô, bát cháo dinh dưỡng này vừa nấu xong. Cô sau khi mượn bếp bệnh viện, nấu suốt một giờ, còn có chút nóng, cô lập tức nhặt lên, lại nghe Lâm Tuyết Nhã ở một bên, to tiếng nói, đợi em cho gọi người qua làm lại cho anh bát khác. Hoa Cẩm có chút tức giận. Anh ta nhìn về phía Lâm Tuyết Nhã, tức giận không bình tĩnh được quát. Em làm cái gì đấy hả? Em không thích anh ăn cháo của người phụ nữ khác nấu. Buồn nôn, Lâm Tuyết Nhã dừng một chút, trên mặt hiển hiện vài phần không vui. Còn nữa, giọng điệu này của anh là có ý gì? Đang trách em, anh ta chưa bao giờ nói chuyện với cô kiểu như thế. Trước nãy vẫn là ôn nhu thì thầm, nhưng bây giờ... Vậy mà bởi vì một phụ nữ khác, trợn mắt nhìn chằm chằm với cô, Lâm Tuyết Nhã rất bất mãn. Vân Thi Thi đứng dậy, nhìn về phía Lâm Tuyết Nhã, nhẫn nhịn, lập tức cười lạnh nói. Quý cô này, từ nhỏ không ai dạy dỗ cô sao? Cô lại hành động vô lễ như vậy. Lâm Tuyết Nhã run lên nửa giây, thật sâu nhìn cô một cái, trong mắt lộ ra vài phần ngoài ý muốn cùng tức giận. Cô, Thi Thi, Quý Vũ Kỳ vội vàng đi tới. Cứu chàng nói, cô không phải vội về thủ đô sao? Tôi đã đặt trước vé máy bay rồi. Hoa Cẩm có cô Tuyết Nhã chăm sóc, cũng không cần cô phí tâm. Nói xong, lôi kéo tay cô liền hướng ra ngoài cửa. Vân Thi Thi căn bản không kịp phản ứng, liền bị cô ta kéo đi tới cửa. Dừng lại, Lâm Tuyết Nhã ở sau lưng gọi cô. Vân Thi Thi lại không phải mặc người chém giết, xoay người, không hề e sợ trực tiếp nhìn cô ta. Làm sao, cô vừa nói cái gì? Tôi không nghe rõ, Tiểu Nhã, Hoa Cẩm kéo ống tay áo cô ta. Lâm Tuyết Nhã mặt không thay đổi tránh thoát. Vân Thi Thi thấy, càng căm giận bất bình, lại vẫn duy trì dáng vẻ yêu nhã. Lạnh lùng nói, không nghe rõ ràng, có thể là lỗ tai cô xảy ra vấn đề. Chẳng qua tôi không ngại lặp lại một lần nữa. Cô thật vô cùng không có giáo dục. Quý Vũ Kỳ nghe được hãi hùng khiếp vía. Còn chưa từng có người nào dám nói chuyện kiểu như vậy với cô Tuyết Nhã. Cái cô Vân Thi Thi này. Cô ta hảo tâm giải vây. Cô sao lại tuyệt không biết điều mà thoát chứ. Lâm Tuyết Nhã nghe. Giận quá thành cười. Cô tên là gì? Hoa Cẩm, Tiểu Nhã. Làm gì? Lâm Tuyết Nhã xoay người. Ánh mắt sắc bén, cô ta là gì của anh? Anh còn nói giúp cô ta. Chấm chấm, Tiểu Nhã, em đừng hồ nháo, anh thích cô ta. Lâm Tuyết Nhã ngang ngược ép hỏi. Có phải anh thích cô ta hay không? Cho nên che chở cô ta như thế. Cô hỏi như vậy, Hoa Cẩm lại bỗng dưng trầm mặc. Cách chương.